Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đến đây, chỉ đơn giản hai chữ nhưng lại bao hàm sủng nịnh, không nói nên lời. Nhìn đến Vân Mặc, hai mắt cô không khỏi sáng lên, cô rất muốn ngay lập tức đến bên cạnh hắn. Đây là lần đầu tiên sau khi trùng sinh, cô được gặp lại thân nhân của mình. Tâm tình tất nhiên có chút kích động, tuy nhiên cô vẫn nhìn về cha mẹ chồng để hỏi ý kiến. Thấy Minh Tâm gật đầu, cô mới dám bước đến. Mạc Tử Yên nhào vào lòng hắn như một đứa trẻ, bộ dạng nũng nịu như một con mèo con, khiến Minh Tâm đối diện nhìn không khỏi cảm thấy ghen tị. Thầm nghĩ quan hệ giữa bà và con dâu không tồi, nhưng chưa từng thấy cô làm nũng như vậy. Tiểu Yên Nhi có nhớ cậu không? Nhớ ạ. So với bộ dạng người lạ chỉ đến gần của thường ngày, thì ở trước mặt Vân Mặc, Mạc Tử Yên chẳng khác nào một đứa trẻ chưa lớn. Lâu rồi không gặp, cháu gái của cậu ngày càng xinh đẹp hẳn ra. Vân Mặc vuốt tóc cô, ánh mắt nuông chiều nhìn cô. Tiểu Yên Nhi của hắn luôn là bộ dạng hồn nhiên như vậy. Từ nhỏ đến lớn, cho dù gặp bất kỳ chuyện gì, số lần cô khóc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hai tháng trước, cô đột nhiên gọi điện cho hắn. Đó là lần đầu tiên Vân Mặc nghe thấy cháu gái nhỏ của mình khóc thảm thương như vậy. Tuy không chính mắt nhìn thấy, nhưng từng tiếng nấc của cô ở đầu dây bên kia nghẹn ngào đến mức hắn nghe còn cảm thấy đau lòng. Hắn biết cô từ nhỏ, tính tình cô thế nào, Vân Mặc hiểu rõ ràng hơn ai hết. Tuy cô kiêu ngạo, nhưng cô không phải là tiểu thư yếu đuối, mà ngược lại, cô rất kiên cường. Khi còn nhỏ, cô ở trường bị bạn học cô lập, cô cũng chưa từng khóc lóc kể lể. Lúc nhỏ, hắn vẫn thường xuyên lấy những thứ cô sợ ra dọa cô, mà cô cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt. Vậy mà hiện tại, cô lại khóc lóc thảm thương như vậy. Vân Mặc vừa tức giận, lại cảm thấy đau lòng. Trên đời này, hắn chỉ còn lại duy nhất một người thân là Vân Hinh Như, mà Vân Hinh Như lại chỉ có một cô con gái là cô. Đừng nói là Mặc ra bên kia, đối với Vân Mặc hắn, cô chính là công chúa cao cao tại thượng. Đối với cháu gái này của bản thân, Vân Mặc hận không thể như Mặc Vũ Huyên đem tất cả những thứ tốt nhất trên cõi đời này để bồi cô. Trong mắt hắn, Mặc Tử Yên hồn nhiên vui vẻ là tốt nhất, mặc kệ cô có muốn thứ gì, Vân Mặc hắn sẽ đều thỏa mãn cô. Không ngờ thứ đầu tiên cô yêu cầu ở hắn là trái tim của một người. Chuyện tình cảm giữa cô và Trác Lân, cô chưa từng giấu hắn và cha mẹ mình, bởi vì cô không phải người có thể nói dối. Đặc biệt khi mới bắt đầu rơi vào lưới tình, biểu hiện của cô không cách nào có thể giấu được vợ chồng Mạc Vũ Hiên. Khi nghe Mạc Tử Yên kể chuyện về Trác Lân, Vân Mặc cảm thấy có chút tức giận. Kiểu như con gái mà mình vô cùng sủng ái lại bị người khác cướp mất, cho nên hắn đã không đồng ý mối quan hệ giữa cô và Trác Lân. Bất quá đó không phải nguyên nhân chính, nguyên nhân là nằm ở Trác Lân. Người hắn yêu vốn không phải Mạc Tử Yên mà là một người khác, mà người đó lại trùng hợp là cháu gái của Chữ Diên. Trước kia mẹ của Vân Mặc, cũng tức là Olivia Anatoria, chính là do bị Chữ Diên làm tổn thương. Chị gái hắn Vân Hinh Như lần nữa lại vì bà ta mà bị Vân lão gia đuổi ra khỏi Vân gia. Mà hiện tại cháu gái Mạc Tử Yên của hắn lại yêu phải bạn trai cũ của cháu gái Chữ Diên. Bởi vì không muốn cô phải chịu tổn thương, cho nên Vân Mặc đã ra sức phản đối cuộc tình này. Vì là mối tình đầu, Vân Mặc đã nghĩ rằng Mạc Tử Yên có thể dễ dàng buông bỏ. Nhưng hết thảy mọi việc lại nằm ngoài sự phán đoán của hắn. Cô không những không buông tay mà còn vứt bỏ tự tôn, thân phận công chúa cao quý của Mạc gia để theo đuổi một người đàn ông không xứng đáng với cô. Mạc Tử Yên từng hỏi hắn có giận với sự quyết định của cô không. Nói không giận là giả, đặc biệt là khi cô gọi cho hắn khóc về Trác Lân, Vân Mặc nào có thể để yên cho Trác gia được. Cho nên mấy tháng này hắn không về nước thăm cô là bởi vì hắn bận ở Pháp thay cô đối phó với Trác gia. Vốn dĩ đã dồn Trác gia đến bước đường cùng, không ngờ lúc này Vân Tịnh Giai lại trở về nước, trở thành hậu thuẫn của Trác gia. Khiến hắn tức giận nhất là Vân gia bên kia lại vì ủng hộ Vân Tịnh Giai đối đầu với hắn. Biết được tin này, Vân Mặc không giận mà cười. Hắn chính là cảm thấy Vân lão gia đúng là giả quá lú lẫn rồi. Vân gia trước giờ không phải chỉ kinh doanh trong giới hắc đạo hay sao? Hiện tại chỉ vì một Vân Tịnh Giai, cháu gái của vợ nhỏ, mà dùng tài lực của Vân gia ủng hộ vào Trác thị, không phải là muốn phá sản hay sao? Đối với Vân Mặc, Vân gia bên kia vốn không phải người nhà của hắn, cho nên hắn cũng không vì Vân gia đột nhiên xen ngang mà bỏ qua cho Trác gia, mà ngược lại, hắn mạnh tay hành động, khiến cổ phiếu của Trác gia bên kia đột ngột giảm mạnh. Chẳng khác nào đại bàng trên cao đột nhiên bị thợ săn bắn trúng mà rơi xuống. Mà Vân gia đúng tốn không ít tâm tư vì Vân Tịnh Giai. Vân lão gia cho người điều tra ra người phía sau, là liền tức giận gọi điện thoại qua Pháp mắng hắn một trận, bảo hắn không được xen vào chuyện này. Vân Mặc chỉ nhắm mắt làm ngơ, hai bên giằng co một phen. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net